Bất diệt Long Đế, chương 1471, gặp nhau là duyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi Quỷ Vương Điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ Hy Nhi một câu để Triệu Hỉ bọn người sắc mặt đại biến. Lục Ly giờ phút này còn tại Quỷ Vương Điện không có ra. Chỉ Hy Nhi lại để cho đi vào chịu chết giống như Lục Ly ra. Chỉ Hy Nhi lại chết ở bên trong. Lục Ly sợ là muốn xé bọn hắn a. Vinh Chính Trương Hách các ngươi tại Côn Luân Sơn tọa trấn. Trần Nhạc chúng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ vung tay lên. Đồng thời quát khẽ nói. Toàn bộ người nghe. Nhất cấp đề phòng. Chúng ta không có trở về trước đó. Bất kỳ người nào không phải rời núi. Nói xong Triệu Hỉ bọn người không để ý tới trên núi các bang chúng kinh nghi mục quang. Hai người hóa thành lợi kiếm hướng phía tây bắc phóng đi. Trước khi đi, Triệu Hỉ còn mở ra vạn long tỏa khung đại trận. Tránh cho trong điện võ giả đi loạn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu. Chấm. Hai người tốc độ đã đạt đến cực hạn. Lại so với Chỉ Hy Nhi vẫn là chậm một chút. Hai người âm thầm kinh nghi. Hai người đều đạt tới thần giới đại năng cảnh giới có một đoạn thời gian. Thế mà so ra kém vừa mới đột phá Chỉ Hy Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể nói Chỉ Hy Nhi cảm ngộ chân ý rất cường đại. Nhà đầu này thiên tư cũng quá nghịch thiên. Muốn biết Chỉ Hy Nhi năm nay cũng chưa tới 20 tuổi. Thế mà tự đạt tới thần giới đại năng cảnh giới. Đây cũng là toàn bộ U Yến chi địa cũng có thể coi là tuyệt thế thiên tài. Oa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy Nhi tiểu thư tốc độ thật nhanh a, vừa rồi Hy Nhi tiểu thư nói cái gì nó muốn đi Quỷ Vương Điện lão thiên. Hy Nhi tiểu thư nghĩ quẩn sao? Không đúng. Hy Nhi tiểu thư đi nói tìm nàng ca anh của nàng không phải liền là điện chủ sao, chẳng lẽ điện chủ giờ khắc này ở Quỷ Vương Điện bên trong? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên núi thoáng cái náo nhiệt lên. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Cũng may rất nhiều người đều không biết Hy Nhi ca liền là Lục Ly. Nếu không sẽ lập tức tao loạn. Còn lại một cái thần giới đại năng Vinh Chính lãnh mâu liếc nhìn một chút. Trầm hống nói. Tất cả câm miệng. Nên làm gì làm cái đó đi. Dài dòng nữa toàn bộ đi đào mỏ ngàn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vinh Chính vừa hô. Trên núi lập tức an tĩnh lại. Vinh Chính thế nhưng là nổi danh mặt đen Diêm Vương. Đắc tội hắn đều muốn bị trọng phạt. Trên núi rất nhanh tán đi. Bất quá đạo đạo nhắn lại vẫn là truyền ra. Toàn bộ đô thần điện đều có chút quân tâm bất ổn. Bất luận cái gì tông phái thế lực quân đoàn đều có thủ lĩnh. Thủ lĩnh là tông phái thế lực quân đoàn hồn. Lục Ly thì là đô thần điện hồn. Lục Ly những năm này vốn cũng không có xuất hiện qua một lần. Rất nhiều bang chúng sớm đã có các loại ý nghĩ. Giờ phút này càng là lòng người bàng hoàng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ cùng Trần Nhạc đã không để ý tới đồ thần điện. Hai người tốc độ đạt tới cực hạn. Chỉ cầu tại Quỷ Vương Cốc trước đó đem Chỉ Hy Nhi cản lại. Trần Nhạc còn tốt điểm. Triệu Hỉ là đem Chỉ Hy Nhi xem như nữ nhi của mình đối đãi giống nhau. Từ nhỏ nhìn xem nàng trưởng thành. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chịu chết. À, Chỉ Hy Nhi lại dám ra ngoài nhanh bẩm báo thiếu phủ chủ. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ bọn người không biết chính là tại Côn Lôn Sơn Tây bên cạnh một tòa trong núi lớn ẩn núp hai cái rưỡi trong suốt người. Hai người mắt thấy Chỉ Hy Nhi rời đi. Lại nhìn thấy Triệu Hỉ bọn người lao nhanh mà đi. Lập tức một mặt vui mừng. Hai người thương nghị một phen, một người hóa thành u hồ đuổi theo. Tốc độ thế mà không kém gì Triệu Hỉ bọn người. Một người khác thì hướng một cái hướng khác phóng đi. Trong tay cầm một khối ngọc phù trùng điệp bóp nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ Hy Nhi suy nghĩ rất đơn thuần. Tiểu nữ hài này năm đó lúc còn rất nhỏ tựu có nhân loại rất nhiều loại mỹ hảo phẩm chất. Đơn thuần, thiện lương, mỹ lệ, kiên cường các loại. Qua nhiều năm như vậy gần như không có cùng ngoại nhân tiếp xúc. Sở dĩ một mực giữ vững những này mỹ hảo phẩm chất. Mẫu thân từ nhỏ đã không có quản qua nàng. Phụ thân chết thảm, nàng khi đó rất nhỏ. Chính là tâm linh là lúc yếu ớt nhất. Lục Ly xuất hiện, đồng thời đối nàng phá lệ yêu chiều. Để nàng đem đối Chỉ Tuấn Phong tình cảm rời đi tới. Trong lòng nàng Lục Ly đã là phụ thân, lại là ca ca, còn có một loại không hiểu tình cảm ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng rất nhiều chuyện đều không biết. Nàng chỉ biết Lục Ly là vì nàng mới lưu lại. Tại nàng khổ nhất khó được thời điểm trợ giúp nàng. Tại nàng bất lực nhất thời điểm đứng ở bên cạnh nàng. Chỉ Tuấn Phong chết rồi. Nàng cho rằng Lục Ly là nàng thân nhân duy nhất. Hiện tại nàng thực lực mạnh lên. Lục Ly thân vùi lấp lồng giam. Nàng làm sao có thể sống chết mặc bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nàng biết Triệu Hỉ bọn người khẳng định hội. Sẽ đuổi theo. Nàng cảm ngộ một loại phong hệ chân ý. Tốc độ so với bình thường thần giới đại năng đều nhanh. Nàng còn cảm ngộ một loại quang minh loại chân ý, lực sát thương không sai. Nàng suy nghĩ đơn thuần tự tin tiến vào Quỷ Vương Điện có thể ứng đối hết thảy khó khăn. Côn Luân Sơn cự ly Quỷ Vương Điện cũng không xa. Chỉ là một ngày thời gian nàng tựu đã tới Quỷ Vương Cốc bên ngoài. Làm nàng nhìn thấy Quỷ Vương Cốc bên ngoài cũng không có đứng đấy có người về sau. Trên mặt nàng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Hỉ bọn người không thể đuổi tại nàng phía trước. Nàng có thể nhẹ nhõm tiến vào Quỷ Vương Điện. Đi tìm Lục Ly. Đi đem Lục Ly giải cứu ra. Ha ha. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng còn không có xông vào trong sương mù. Bên trong lại truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Tiếp lấy một người mặc cẩm y khuôn mặt như ngọc. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn đẹp nam tử đi ra. Bên cạnh hắn mang theo một cái lão giả. Lão giả kia khí tức hùng hậu như biển. Rõ ràng là thần giới siêu cấp đại năng. Hy Nhi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc công tử đi ra. Nhìn thấy chỉ Hy Nhi lần đầu tiên. Cả người đều bị lắc đến. Hắn cảm giác giống như là lần thứ nhất nhìn thấy bàn vũ thấm. Toàn bộ tâm đều tại phanh phanh đập. Chỉ Hy Nhi đẹp đến nỗi hắn ngạt thở. Chỉ Hy Nhi cũng không có đặc biệt cách ăn mặc. Chỉ là mặc một bộ phổ thông quần dài trắng. Trải một cái nguyệt nha búi tóc. Bên hông thắt một cái màu xanh biếc dây lưng. Trên thân không có một kiện trang sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc công tử không vẻn vẹn không cảm thấy khó coi. Ngược lại cảm thấy chỉ Hy Nhi đeo lên châu báu trang sức ngược lại không tốt. Bởi vì vô luận lại xinh đẹp châu báu cùng trang sức đều không xứng với nàng. Nàng liền là thế gian chói mắt nhất châu báu. Chỉ Hy Nhi năm nay không sai biệt lắm 17 tuổi. Chính là nụ hoa muốn phóng niên cấp. Dáng người thướt tha, khuôn mặt tinh xảo, nhất là khí chất cho người ta một loại thánh khiết không thể xâm phạm cao quý cảm giác. Đây là một khối tinh khiết đến không có một tia tì vết mỹ ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc công tử những năm này thấy qua rất nhiều nữ tử. Tiểu thư xinh đẹp gặp nhiều, loại trừ bàn vũ thấm bên ngoài. Hắn giờ phút này cảm thấy những cái kia tiểu thư đều là phân. Cùng thiếu nữ trước mắt so sánh kia là hoa tươi cùng lá xanh có khác. Không chỉ là Ngọc công tử, tựu liền thân bên cạnh lão già kia đều âm thầm gật đầu. Nhà đầu này đích thật là thượng thiên kiệt tác. Lão thiên gia quá quyến luyến nàng. Tựa hồ tất cả mỹ hảo đều cho nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ Hy Nhi sắc mặt có chút khó coi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Triệu Hỉ bọn người không đuổi kịp tới. Lại, trùng hợp, tại cái này gặp gỡ Ngọc Công Tử, nhìn thấy Ngọc Công Tử nhìn nàng ánh mắt. Nội tâm của nàng hiện lên một tia chán ghét. Sắc mặt nàng trở nên băng hàn. Lạnh lùng nói ra, nguyên lai là Ngọc Công Tử, ta còn có việc. Trước cáo từ một bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ Hy Nhi một câu đều không muốn cùng Ngọc Công Tử nhiều lời. Nàng chân sau một điểm, thân thể như mưa yến lên núi trong cốc lướt tới. Muốn đi tìm Quỷ Vương điện cửa vào. Trực tiếp đi vào. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Công Tử cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Lúc đầu hắn còn không có quyết định. Dù sao đồ thần điện là bàn vũ thấm che đẩy địa bàn. Hiện tại hắn lại không cố được nhiều như vậy. Mục quang hướng sau lưng thần giới siêu cấp đại năng nháy mắt ra dấu. Hắn nhếch miệng nói ra. Hy Nhi tiểu thư, đừng có gấp đi a, gặp nhau là duyên. Chúng ta đi phụ cận tinh thần sơn uống một chén đi. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cái kia thần giới siêu cấp đại năng động thủ. Như quỷ hồn nhẹ nhàng đi qua. Một tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ Hy Nhi thân thể thế mà bỗng chốc bị ổn định ở tại chỗ. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay của lão giả đao nhẹ nhàng bổ vào Chỉ Hy Nhi cái ót. Chỉ Hy Nhi vốn định nổi giận đánh trả. Thân thể lại đột nhiên mềm nhũn. Con mắt đảo một vòng. Hôn mê trên mặt đất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.